Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 115, bao tô công thành tựu đạt thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức là Vân Thượng Nguyệt Phó Tổng Giám Đốc Đào Văn Sơn phát tới đấy là muốn hỏi một chút sang năm những phòng ốc này khế ước thuê mướn có muốn hay không liên tiếp, chẳng lẽ lại bản thân thật đúng là muốn mỗi tháng mỗi ngày đều đi thu cái tiền thuê nhà. Cái này có thể hay sao? Triệu Phong quyết đoán trở về hắn sang năm liên tiếp ước hẹn, bất quá chính mình vài ngày tương đối bận rộn, hy vọng tại năm sau ký hợp đồng. Bên kia Đào Văn Sơn nhận được Triệu Phong tin tức về sau, lập tức mặt lộ vẻ tiêu ý, xem đến lo lắng của mình là dư thừa. Bất quá, hay là cung kính nói, vậy lúc nào thì Triệu tiên sinh thuận tiện cho tin tức ta là tốt rồi. Đợi chút nữa ta đem hợp đồng chia người nhìn một chút. Triệu Phong vừa định trở về hắn, chợt nhớ tới Triệu Bối cùng cái Lý Tư bọn hắn, còn Triệu Bối cùng Tô Ngạn Phi mấy người. Bọn hắn hiện tại tuy rằng trực thuộc tại Quốc Thái Hàng Không, thế nhưng thuộc về hay là mình người thuê nhân viên. Vì vậy, Triệu Phong cảm giác đến bọn hắn ở nửa Quốc Thái Hàng Không ký túc xá liền có chút không thích hợp rồi, vừa vặn hiện tại chính mình đã có nhiều như vậy phòng nhỏ, chảy ra mấy bộ cho bọn hắn ở cũng không tệ. Nghĩ tới đây, Triệu Phong trực tiếp cho Đào Văn Sơn trở về tin tức. Đào Tổng, phòng ốc của ta ngươi lưu cho ta cái 4-5 bộ diện tích lớn một chút đấy, quay đầu lại ta hữu dụng. Đào Văn Sơn nhận được tin tức về sau, lập tức lo lắng rồi, cắt đứt 4-5 bộ lời nói chỉ còn lại 25 bộ, lợi nhuận tự nhiên sẽ thiếu đi. Cái này nổi bản thân cũng không thể cõng, vì vậy Đào Văn Sơn vội vàng hỏi nói. Triệu tiên sinh, mạo muội hỏi một cái, những phòng ốc này ngươi chuẩn bị dùng tới làm cái gì đây? Triệu Phong tùy ý giải thích một chút, Đào Văn Sơn hiểu rõ tự nhiên cũng không nhiều dài dòng. Trực tiếp đồng ý chuyện này, dù sao những phòng ốc này chủ nhân đều là Triệu Phong hiện tại chỉ là giữ lưu lại mấy bộ, hắn trí tuệ nhân tạo thông đồng ý, bằng không, Triệu Phong nếu trực tiếp đổi lại công ty vật nghiệp, bọn hắn nhưng là không còn chỗ để khóc rồi. Khang thần nhất phẩm, Triệu Phong nhìn xuống thời gian, đã hơn 5 giờ. Liễu Nhược Hinh còn nửa giờ mở ra xong cuối năm tổng kết nói, nàng để lại nghỉ đông rồi. Đương nhiên, kỳ thật thang thần nhất phẩm hội sở tất cả phương tiện đều toàn bộ cả năm mở ra, bên trong nhân viên công tác cũng là cả năm công tác, thế nhưng, lưu lại nhân viên công tác đều là 1/3 muốn cầm cái này nghỉ đông trong lúc cao tiền lương công nhân. Triệu Phong cùng Liễu Nhược Hinh đã hẹn ở buổi tối hôm nay cùng nhau ăn cơm. Vì vậy, 6 giờ tối nhiều, Triệu Phong mở ra Audi R8 đón Liễu Nhược Hinh trực tiếp đi bên ngoài bãi. Bên ngoài bãi cảnh đêm tương đối xinh đẹp, vì vậy cũng là ban đêm ước hẹn. Bất nhị chi thuyền, không cần chỗ thứ hai. Chọn lựa một nhà gọi là nhị thiên kim sáng ý nhà hàng, bởi vì nhà hàng chỗ nhà kiến trúc xây dựng vào năm 1906, vì vậy lịch sử khí tức rất dày, sáng tạo nhà hàng hay là hai vị phu nhân, vì vậy thì có cái tên này. Triệu Phong cùng Liễu Nhược Hinh đi vào nhà hàng về sau, thình lình phát hiện nơi đây ghế sofa cùng cái bàn đều rất có dân quốc thời kỳ Thượng Hải bãi phong cách. Lam nhạt, xanh đậm, lam nhạt đợi sắc thái phối hợp đều đều, đào nghệ tạo hình làm cho cả không gian nhiều ra một tia nhu hòa cảm giác. Đỉnh nửa vòng tròn khung cửa sổ cũng đột hiển dân quốc phong cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phảng phất đắm chìm vào niên đại đó trong hơi thở theo nhàn nhạt âm nhạc tựa hồ tại nơi này trong nhà ăn, đã từng có từng đôi mặc tây phục áo choàng đẹp trai cùng tú lệ sườn xám ma đô nữ tử ở trong đó tiếng hoan hô nói cười. Triệu Phong đều có chút hối hận mình bây giờ mới phát hiện nhà này nhà hàng. Liễu Nhược Hinh đồng dạng cũng là lần đầu tiên tới cùng Triệu Phong cùng một chỗ ngồi ở một cái dựa vào cửa sổ bàn trống trên. Nhìn bên ngoài người đi đường như dệt cảm giác càng bổng rồi. Liễu Nhược Hinh dù sao cũng là một người nữ sinh, nhịn không được lấy điện thoại di động ra vỗ vài tấm hình, đánh kẹt lưu niệm. Triệu Phong đưa tay ngăn lại nàng. Được rồi, đợi chút nữa lại đập trước gọi món ăn a. Liễu Nhược Hinh khuôn mặt nhỏ đỏ lên, cảm giác mình giống như có chút cho Triệu Phong mất mặt, bất quá vẫn là thành thành thật thật cái kia lên menu bắt đầu gọi món ăn. Menu thức ăn bên trong đồ ăn giá cả còn có thể, điểm 6 cái đồ ăn một tô canh ngoại ra 2 chén đồ uống, tổng cộng không đến 500. Làm đồ ăn lên một lượt đến từ về sau, Liễu Nhược Hinh lại sợ mấy tấm hình, vẫn cùng Triệu Phong cùng một chỗ vỗ một chương so với cũng chụp ảnh chung, hai người mới là triển khai chiếc đũa. Ăn cơm trên đường, Triệu Phong cho Liễu Nhược Hinh bỏ thêm cùng nơi dê sắp xếp, sau đó nói. Liền lập tức bước sang năm mới rồi, ngày mai ta phải về Cẩm Đảo, người có muốn hay không cùng ta cùng một chỗ trở về. Liễu Nhược Hinh nghe vậy, lập tức trừng lớn hai mắt. Nàng bị Triệu Phong lời nói bị hù có chút bối rối. Nhanh như vậy sẽ phải về nhà bước sang năm mới rồi sao? Sau đó nàng dập đầu trông mong nói ra, ta, cái này cùng một chỗ. Có phải hay không có chút quá là nhanh, Lúc nói chuyện, nàng trong mắt hiện lên một vòng lo lắng, sợ Triệu Phong bởi vì chính mình nói như vậy mà tức giận, thứ hai cũng là cảm thấy hai người cùng một chỗ thời gian cũng không dài, gia trưởng hai bên cũng không biết, vì vậy như vậy có thể hay không có vẻ có chút quá đột ngột. Hơn nữa, nàng tịnh không có chuẩn bị sẵn sàng. Kỳ thật Triệu Phong vừa rồi cũng chính là nhớ tới hỏi một cách chứng kiến Liễu Nhược Hinh cái phản ứng này. Triệu Phong sợ nàng suy nghĩ nhiều, giải thích nói. Ta đi năm về nhà, mẹ của ta liền chuẩn bị an bài cho ta thân cận rồi, vì vậy năm nay không chừng thực an bài. Bất quá quả thực trực tiếp bái kiến gia trưởng quá nhanh một chút. Liễu Nhược Hinh nghe vậy, nhẹ gật đầu, sau đó cũng đồng ý nói. Đúng vậy, hơn nữa ta cái gì chuẩn bị cũng không có, ba mẹ ta bên kia cũng không cách nào giải thích. Chúng ta đây cùng một chỗ cùng trong nhà tuyên bố thoát khỏi chỉ nhìn một cách đơn thuần thì tốt rồi. Triệu Phong cười cười, nói thẳng. Liễu Nhược Hinh nghe vậy, trọng trọng gật đầu. Ăn cơm theo nhà hàng đi ra, hai người bên ngoài bãi đầu đường dắt tay bước chậm. Vừa đi ngắm phong cảnh, một bên nắm người mình thích. Đừng nói, thật đúng là rất lãng mạn đấy. Trên đường còn bán hoa quán nhỏ, Triệu Phong mua một nhúm 9 đóa hoa hồng đưa cho nàng, nàng nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm thêm vài phần. 10 giờ hơn, Triệu Phong lái xe chuẩn bị tiễn đưa Liễu Nhược Hinh về nhà. Audi R8 ở trên đường vững vàng hành xử, trong xe hai lẫn nhau trong lòng còn có lẫn nhau mọi người rất yên tĩnh. Bất quá, nữ sinh tư duy hiển nhiên lại càng dễ phát tán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Nhược Hinh đột nhiên nhớ tới mấy ngày hôm trước cũng là ngồi ở Triệu Phong bên cạnh, chuyện xảy ra lúc đó hiện tại như trước nhường Liễu Nhược Hinh ngượng ngùng không thôi. Sắc mặt nổi lên đỏ ửng, Liễu Nhược Hinh đột nhiên nhẹ nhàng giật giật Triệu Phong tay áo, thanh âm nhẹ nhàng nói. Nếu không hôm nay chúng ta trở về thang thần nhất phẩm A, đang lái xe Triệu Phong cũng không nghĩ tới Liễu Nhược Hinh đột nhiên nói cái này. Tay lái hơi hơi run lên, cũng may Triệu Phong lái xe luôn luôn so sánh ổn, thân xe cũng không có nhẹ nhàng. Nghĩ đến bản thân ngày mai sẽ phải về nhà, hôm nay hiển nhiên không thích hợp. Ta cũng không muốn ngày mai khi về nhà là bị thúc thúc cầm lấy dao phay đuổi theo đấy. Triệu Phong thanh âm vừa ra, Liễu Nhược Hinh ngượng ngùng lập tức không thấy, liếc Triệu Phong một cái. Làm sao có thể, cha ta không biết, thế nào không có khả năng, nhà ai cải thìa bị trộm chủ nhân không nóng này. Phốc suy, Liễu Nhược Hinh buồn cười nở nụ cười một tiếng. Nàng vừa mới chuẩn bị nói chút gì đó, kết quả điện thoại đột nhiên chấn động một tiếng, là mẹ của nàng nhỏ tin. Hôm nay tỷ tỷ của nàng cùng tỷ phu đã trở về, muốn nàng cũng nhanh đi về. Không có cách, Liễu Nhược Hinh đành phải tại Triệu Phong trước mặt lung lay màn hình. Ngâm nga, hiện tại coi như là ngươi muốn cũng không được rồi. Cách chương.